Nhật ký thần linh, chương 236, chiến lên, lon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn chưa định ra tay sao? Perseus nhìn bốn bề vắng lặng yên tĩnh đen tối xung quanh, giọng không kiên nhẫn thì thầm nói. Cũng chính ngay tại thời khắc nam dị thần đang phân tâm trong nháy mắt lúc ấy, bốn phía cảnh vật xung quanh cũng giống như bất ngờ cùng hưởng ứng nào đó đấng tồn tại sức mạnh tối cao lời kêu gọi triệu tập. Không gian lăn lộn và không ngừng sôi sùng sục lên. Một không gian đen tối âm trầm, chứa đầy ác ý ẩn ở bên trong. Một móng vuốt rồng nắm bên trong thanh kiếm diệt thần nhiệm màu, không một âm thanh, không một tia khói lửa nhân gian tiếng động tồn tại, một đòn đánh đâm tức thời tấn công về phía Perseus sau lưng. Vốn dĩ vừa rồi còn tỏ ra vẻ không kiên nhẫn sắc mặt nam dị thần, khuôn mặt giờ tức thời hiện ra giống như âm mưu thực hiện được nụ cười. Bắt được ngươi, phu phu phu ha ha ha, kêu quát to lên một tiếng. Dưới chân con ngựa trắng có cánh giống như tâm có linh tê cực kỳ hiểu ý của chủ nhân ngồi trên lưng nó cả người cực tốc quay ngoắt 180 độ xoay người đối đầu về phía sau. Bắt gặp mặt không chút âm thanh lao đến móng vuốt rồng khổng lồ cùng thanh kiếm chuyên diệt thần thuận thiên nắm giữ ở bên trong Perseus không có bất kỳ chút gì sợ hãi nao núng cảm giác. Lạnh lùng kiên nghị vẻ mặt cùng dứt khoát hành động vung kiếm lên đón đỡ động tác không cần bất kỳ suy nghĩ tức khắc liền dùng ra tới. Mây trôi nước chảy hành động được thực hiện ra, không có dù chỉ một chút sai sót mảy may. Một loại biểu hiện võ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cao siêu đăng phong tạo cực có lẽ chỉ có từ thần linh bản thân trải qua vô tận năm tháng nhàm chán chui rèn mới có thể làm được. Ken dê dê dê, kiếm cùng kiếm va chạm vào nhau vang lên một loại âm thanh đanh thép. Chưa xong, ngay tại thời điểm hai bên thanh kiếm va chạm vào nhau khoảnh khắc ấy. Sau lưng nam dị thần, từ bên trong màn đêm thăm thẳm bóng tối vô tận, bỗng nhiên đưa ra một thanh lưỡi hái giống như tử thần đòi mạng, chợt xuất hiện cắt chém tới. Ha ha ha ha, đừng vội càn rỡ, Athena, âm thanh sang sảng giọng nói tiếng cười mang theo cùng cảm giác hưng phấn nhiệt huyết vang lên, cùng lúc đó một cánh tay còn lại của Perseus mang theo vừa mới hiện ra cây cung thần màu vàng, bên trên có đầy hoa văn hoa mỹ của mình, vung lên đón đỡ đến từ phía sau tử thần đòi mạng lưỡi hái một dạng đòn tấn công của Athena. Và mặc dù nó chỉ là bảo vật hiện thân của phép thuật hình dạng cây cung dùng để cho đánh nhau cận chiến nhìn qua có vẻ không tiện cho lắm thế nhưng ở dưới tay kẻ sở hữu võ nghệ siêu quần như Perseus này đó dùng để đón đỡ đòn tấn công của Athena vẫn là dư xài rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay vậy. Cũng ngay tại thời điểm Athena cùng lưỡi hái của cô vừa mới va chạm đánh lên thanh cung thần trên tay trái của Perseus dưới chân anh con ngựa trắng có cánh cũng không cam lòng phai mờ sự tồn tại của mình. Hai vó phía sau của nó nhấc lên đạp nhanh về phía sau theo một góc độ không tường. Một đòn tấn công tấn mãnh về phía vị trí thân mình của Athena. Chỉ là tương tự cũng là một vị cổ xưa thần minh tồn tại Athena, sao có thể dễ dàng như vậy bị chỉ là một con thánh thú như nó tồn tại có thể tấn công chúng cho được. Ngay tại trước khi hai vó của con ngựa trắng giống như sấm gió chớp giật kịp tấn công tới, thân hình của nữ dị thần đã sớm lùi lại ẩn sâu vào bên trong màn đêm đen thăm thảm không còn mảy may bất kỳ vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như thích khách kỹ xảo cao siêu nhất, một đòn không trúng lập tức xa xa rời đi, không để lại cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào phản kích vậy. Đối với tình huống này, Perseus giống như đã sớm có dự liệu từ trước bởi vật nét mặt không có một chút gì ngạc nhiên hay ảo não khi nó hành động thất bại. Dáng vẻ cùng khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ từ đầu tới cuối không hề thay đổi dù chỉ nhỏ nhoi nhất vậy. Nói cho cùng thì tuy rằng là một đấu hai thế nhưng đối với Perseus mà nói cỡ này chiến đấu tình huống vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng đơn giản có thể ứng phó, không cần phải nói rõ. Hành động ứng phó của anh ta nãy giờ bởi vậy cũng tỏ ra cực kỳ thành thạo vào không có một chút chần chừ nào. Nếu như đối diện Athena cùng trẻ tuổi sát thần già chỉ có thể tạo ra ngần ấy áp lực lên chiến đấu, như vậy Perseus anh chắc hẳn sẽ cực kỳ thất vọng a, không để vị này nam dị thần phải chờ đợi lâu. Giống như mưa rền gió cuốn đòn tấn công của lăng trong thân thể hình dáng thần rồng phương đông cũng đã ngay sau đó bắt đầu. So sánh với thân thể thánh thú hình rồng phương tây còn cần thời gian thích ứng, hơn nữa nói chung vẫn còn có chút khập khiễng không hợp. Lần này biến thân trở thành rồng thần phương đông, chiến lực cùng cận chiến năng lực của lăng có thể nói thẳng tắp lên cao, không phải trước đó một dạng cấp bậc. Có thể nói đã hoàn toàn sánh bằng với thần linh bình thường chân chính võ nghệ năng lực cấp bậc vậy. Bởi vì thân hình thon dài giống như loài rắn, cơ thể khổng lồ của lăng giờ ẩn giấu sâu ở bên trong màn đêm đen thăm thẳm không để Perseus phát hiện, đồng thời cũng cuộn tròn tạo thành một vòng vây bao xung quanh đối thủ. theo thân thể không ngừng bay lượn vòng vòng xung quanh đối phương theo những đường hình tròn vòng cung trên bề mặt hình cầu, bốn chân móng vuốt rồng giờ thuận theo thân thể vị trí bay lượn di chuyển, giống như liên miên bất tận cơn mưa tầm tã tấn công về phía đối phương từ những vị trí oái oăm nhất vậy. Kết quả dù cho bản thân có sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú giống như dị thần Perseus vậy, để đối phó với liên miên không ngừng đòn tấn công từ phía móng vuốt rồng cùng đuôi rồng của Lăng cũng không khỏi phải phí chút sức lực. Mà Athena thì lúc này giống như U Linh ẩn thân trong màn đêm, bất chợt lúc ẩn lúc hiện chuyên lựa chọn bất ngờ thời cơ chợt tung ra những đòn tấn công tuyệt sát về phía Perseus hỗ trợ Nguyễn Trọng Lăng chiến đấu. Trên bầu trời diễn ra một cuộc chiến hầu như không tiếng nói chuyện. Ngoại trừ những tiếng binh khí cùng móng vuốt va chạm ra thì chỉ còn lại tiếng thở phì phò của con ngựa trắng có cánh dưới thân Perseus mà thôi. Một cuộc chiến diễn ra trong âm thầm mà không thiếu phần hung hiểm. Không đủ, không đủ, vẫn còn không đủ, muốn đánh bại ta chỉ với sức mạnh như thế ư, không đủ. Vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm, linh xà nữ hoàng cùng trẻ tuổi sát thần giả a, hãy cho ta thể hiện ra sức mạnh cùng niềm tin chân chính của các ngươi đi. Chỉ có mang theo tử vong quyết tâm đánh cược tất cả sức mạnh các ngươi mới có thể đánh bại được ta. Phu phu phu phu ha ha ha ha ha. Giọng cười điên cuồng cùng lời nói đầy tự tin đến ngạo mạn của Perseus vang lên trong khi thân thể vẫn không ngừng thành thạo đối phó với liên miên bất tuyệt đòn tấn công từ phía Athena cùng trẻ tuổi vị vua. Thế nhưng, lời nói nội dung bên trong mà hắn ta nói ra có vẻ như cũng không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một chiến binh kỳ cựu tràn đầy kinh nghiệm thực chiến cùng sở hữu cao siêu võ nghệ như anh ta, chỉ là sự hợp sức của sát thần trẻ tuổi cùng vị nữ hoàng của rắn cùng bóng đêm võ nghệ bày ra quả thật còn chưa đủ. Vậy thì như ngươi mong muốn a, hãy nếm thử xem sức mạnh của ta. Cổ xưa nhất nữ thần, nữ hoàng của bầu trời cùng mặt đất thuở ban sơ nhất đi. Tiếng nói vang vọng từ bốn phương tám hướng đổ dồn lại. Một nguồn sức mạnh vô tận cũng chính tại đây thời điểm tiếng nói chuyện vang lên đang thai nghén hình thành. Bộc phát, thiêu đốt lên đi a, chiến đấu giờ mới chân chính vào guồng. Chiến lên, rô rô rô rô, lon, kết thúc chương 236, cách chương.